trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359. Ta muốn chế tác dẫn trước thế giới điện thoại di động. Apple, những thứ này điện thoại di động công ty phong tỏa đưa tới sóng to gió lớn. Hoa Hạ thế nhưng là Apple sử dụng đại quốc. Tất cả dùng Apple điện thoại di động người đều nhận được tin tức. Đối phương đem sẽ hủy bỏ Hoa Hạ hệ thống thiết bị kết nối. Cũng chính là Hoa Hạ Apple tài khoản đem không thể sử dụng. Apple thưa thực hành đem không thể nạp tiền mua sắm hàng hóa. Dùng qua Apple điện thoại di động người đều biết. Apple điện thoại di động muốn download đồ vật đều phải đi qua bọn họ chuyên môn app. Mà lại, người download còn lại app, muốn nạp tiền tài khoản, cũng cần thông qua Apple tài khoản. Bây giờ đối phương đình chỉ thiết bị kết nối, Hoa Hạ người sử dụng sẽ không còn có thể sử dụng app download đồ vật. Thậm chí không thể dùng Apple điện thoại di động tiêu phí. Coi như người muốn chơi game mua một cái da thịt đều làm không được. Cái này khiến vô số Apple người sử dụng ào ào oán trách. Thậm chí tại Apple quan phương đi nhắn lại kháng nghị. Nhưng lúc này đây Apple căn bản không thèm để ý. Đổi lại trước kia, bọn họ tự nhiên không dám làm như thế. Bởi vì Hoa Hạ là bọn họ lớn nhất thị trường. Bọn họ cũng sợ Hoa Hạ điện thoại di động lớn mạnh, cướp đoạt thị trường của hắn. Nhưng lúc này đây, bọn họ phương Tây điện thoại di động ngành nghề liên thủ phong tỏa kỹ thuật, mà Hoa Hạ điện thoại di động rất nhiều đều hoặc nhiều hoặc ít sử dụng bọn họ độc quyền. Thậm chí ngay cả chính mình hệ thống đều không có. Cái kia Hồng Minh hệ thống cũng còn không thấy thành phẩm. Loại tình huống này, Lâm Cảnh không thỏa hiệp. Hoa Hạ điện thoại di động ngành nghề đem về lùi lại một mảng lớn. Mà Hoa Hạ điện thoại di động cúi đầu tộc nhiều nhất. Những người này đều không thể rời bỏ điện thoại di động. Một khi xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối đầy đủ người Hoa khó chịu. Bọn họ muốn sử dụng những người này bức bách Lâm Cảnh thỏa hiệp. Cái này gọi gậy ông đập lưng ông. Mà lại, Hoa Hạ những cái kia quốc sản điện thoại di động dám lại sử dụng phương Tây kỹ thuật. Vậy bọn hắn chuẩn bị đại hình quốc tế đoàn luật sư đem về chờ lấy bọn họ. Giờ khắc này, Hoa Hạ điện thoại di động công ty quả thực cũng là một mảnh tiếng kêu rên. Gạo điện thoại di động lão tổng Lôi Tuấn nhìn thấy thư ký lòng tới hai phần luật sư văn kiện. Mặt đều xanh, người luật sư này văn kiện một dạng cảnh cáo bọn họ. Không để bọn hắn đối phương hệ thống. Còn có hai hạng nước ngoài chip độc quyền không để bọn hắn dùng. Điều này đại biểu hắn trước đó sản xuất những cái kia điện thoại di động không cho phép lại phát bán. Có thể nói, một chiêu này thật vô cùng ác độc. Lâm Cảnh đã cùng Lý Hân đến sở nghiên cứu bên trong. Lâm Cảnh vừa tiến đến, liền phát hiện Đặng Tuyền cùng Trung Văn Phong hai cái này bộ môn người phụ trách tìm tới cửa. Lâm Thiếu, tin tức chúng ta đều thấy được. Chúng ta thí nghiệm có phải hay không có thể dùng tới hai người. Vội vàng hướng Lâm Cảnh hỏi. Lâm Cảnh nói, mang ta đi nhìn xem. Ta tự mình kiểm tra một chút số liệu. Đặng Tuyền cùng Trung Văn Phong nhẹ gật đầu. Đầu tiên là Trung Văn Phong cỡ nhỏ ba lò phản ứng pin. Cái này đơn giản, Trung Văn Phong có thành tựu phẩm. Hắn biết kiểm tra một chút thuộc tính số liệu là được rồi. Sau đó liền Đặng Tuyền mới hợp kim. Cái này mới là quan trọng. Lâm Cảnh lấy qua Đặng Tuyền thí nghiệm tư liệu nhìn một lần. Phát hiện cái này mới hợp kim bị Đặng Tuyền mệnh danh là mới hợp kim số 7. Đây cũng chính là nói, ngoại trừ chế tác ba lò phản ứng sắc ngoài số 1 mới hợp kim cùng chế tác bát mobile số 2 mới hợp kim. Bên ngoài, Đặng Tuyền lại nghiên cứu ra 5 loại mới hợp kim, còn có số 3, số 4, số 5, số 6, mà lại, Lâm Cảnh nhìn lấy số liệu phát hiện, số 5 mới hợp kim kim loại độ cứng vậy mà so số 2 còn cứng hơn 4 lần. Loại này độ cứng hoàn toàn có thể sơ bộ chế tác Iron Man khôi giáp sắc ngoài. Bất quá, xem hết Đặng Tuyền thí nghiệm số liệu, loại này mới hợp kim số 5 độ dẻo còn chưa đủ. Chế tác Iron Man chiến giáp còn cần khớp nối dính liền linh hoạt tính. Cái này độ dẻo không đủ khẳng định không được. Bất quá, nếu như cái này kim loại dùng để chế không cần quá nhiều linh hoạt tính đồ vật. Như hỏa tiễn, chiến hạm loại hình tuyệt đối vô địch. Đón lấy, Lâm Cảnh liền bắt đầu nghiệm chứng mới hợp kim số 7 điểm nóng cùng hấp thu nhiệt lượng năng lực. Một lát Lâm Cảnh thì đến có kết luận, hoàn toàn chính xác cùng Đặng Tuyền trước đó hồi báo một dạng. Thậm chí Đặng Tuyền trước đó còn có điều giữ lại. Lý Hân theo bên cạnh đi tới, hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Thiếu, Seuoko vừa mới tại A Còng ngươi, vấn đề làm cảm tưởng gì? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Seuoko là ai? Lý Hân giải thích nói, cũng là Apple công ty tổng giám đốc, hiển nhiên là tại rượu võ Dương Oai. Lâm Cảnh cầm qua Lý Hân điện thoại di động xem xét. Quả nhiên đều là như thế. Phía dưới còn có không ít nước ngoài công ty nhắn lại. 10 phần phách lối dáng vẻ. A, Lâm Cảnh nhìn thấy một màn này cười khẽ một tiếng. Đặng Tuyền vội vàng nói, Lâm Thiếu, hiện tại chúng ta làm thế nào đối phương đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta? Chúng ta cũng không thể không hề làm gì đi, Lâm Cảnh gật đầu cười nói. Tự nhiên không thể không hề làm gì. Hân tỷ, chuẩn bị cho ta địa phương đi. Ta muốn tìm trong nước những cái kia điện thoại di động công ty lão bản đến họp gặp. Trên Internet, Apple những cái kia công ty phong tỏa thời gian đã xôn xao. Mà lại, đối phương thế nhưng là trực tiếp dỗi thượng Lâm Cảnh. Đây là muốn cùng Lâm Cảnh khai chiến. Lâm Cảnh thế nhưng là Hoa Hạ hiện tại nóng nhất người. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới Lâm Cảnh ít ỏi. Mà thì dưới loại tình huống này, có người phát hiện Lâm Cảnh ít ỏi lại có tin tức. Lâm Cảnh đầu này ít ỏi rất đơn giản. Cũng là một câu, Thành mời đến Tân Cảng thành phố tụ họp một chút. Sau đó liền A Còng trong nước tất cả điện thoại di động lão bàn. Đầu này ít ỏi để còn tại từ khóa hot Lâm Cảnh lại lần nữa lên từ khóa hot. Dù sao ung thư sự kiện nhiệt độ cũng không có nhanh như vậy đi qua. Đây là thế giới tính vấn đề. Trong tương lai trong một đoạn thời gian, khẳng định sẽ thời gian dài bá chiếm nhiệt độ. Mà Lâm Cảnh cái này lại phía trên từ khóa hot. Quả thực liền muốn bá bảng tiết tấu. Bất quá, cái này đơn giản một đầu ít ỏi nhưng vẫn là làm cho cả mạng lưới lần nữa sôi trào. Nhiều lần như vậy, tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Thiếu đồng dạng không có có động tác gì. Chỉ khi nào có động tác, cái kia chính là muốn làm sự tình. Mà theo phía sau hắn A Còng người đến xem, cái này muốn làm sự tình tuyệt đối là đại sự. Trước đó phương Tây xe hơi ngành nghề phong tỏa bọn họ. Kết quả Lâm Thiếu làm ra xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Những cái kia mới khoa học kỹ thuật xe hơi mặc dù không có đi ra, nhưng là trong nước hơi xe công ty cũng đã bắt đầu mở ra một số danh ngạch đặt hàng. Rất nhanh liền có thể diện thế. Lần này điện thoại di động ngành nghề phong tỏa bọn họ. Có phải hay không? Vô số người lập tức thì có vô hạn mơ màng. Mà đồng thời, trong nước các điện thoại di động công ty lão tổng cũng nhận được một cái mời thiếp. Đây là Lâm Cảnh để Lý Hân chuyên môn phát ra ngoài. Dù sao mời những người này không thể chỉ dựa vào ít ỏi cái kia mấy câu. Vẫn là muốn có chính thức thư mời. Hoa Hạ lớn nhất điện thoại di động Hoa Vĩ tổng bộ. Chủ tịch nhiệm lão gia tử nhìn thấy thư ký lỏng tới mời thiếp có chút ngây người. Lâm Cảnh hắn tự nhiên biết, một cái đáng giá để Hoa Hạ kiêu ngạo người trẻ tuổi. Loại người tuổi trẻ này Hoa Hạ mấy trăm năm qua cũng hiếm thấy xuất hiện một cái. 3 ngày trước càng là hướng sở hữu nhân tuyên bố ung thư không còn là bệnh nan y. Nói đến, hắn cùng Lâm Cảnh vẫn còn có chút gặp nhau. Đó là bởi vì lần trước tiền lương sự kiện, tại cái này trước kia người người đều nói hắn Hoa Vĩ tiền lương cao. Mà một lần kia, đối phương công ty tuôn ra cái chủng loại kia khó mà tin được tiền lương. Tự nhiên là có người kéo hắn đi ra so sánh. Bất quá, Hoa Hạ có thể có loại người tuổi trẻ này là chuyện may mắn. Hắn cũng sẽ không bởi vì người khác kéo hắn đi ra phụ trợ đối phương cũng cảm giác được bất mãn. Hắn theo đuổi đồ vật cũng không phải là tiền tài, cũng không phải cái gì danh tiếng. Nhiệm lão gia tử cầm qua mời thiếp xem xét. Nội dung ngược lại là đơn giản. Để hắn đi Tân Cảng thành phố tụ họp một chút. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Cảnh nói là đơn giản tụ họp một chút. Đối phương đến như vậy vừa ra, khẳng định không đơn giản. Bởi vì người trẻ tuổi kia thì chưa làm qua chuyện đơn giản. Đúng lúc này, nhiệm lão gia tử nhận được một chiếc điện thoại. Lại là đồng hành gạo Lôi Tuấn đánh tới. Tiếp thông điện thoại, Lôi Tuấn mang theo thông đầy âm thanh vang lên. Nhiệm đồng, người nhận được Lâm Cảnh thư mời, nhận được. Người cũng nhận được, nhiệm lão gia tử hỏi. Lôi Tuấn vội vàng nói. Không chỉ có là ta, OFEC cùng những công ty khác cũng đều nhận được. Người nói chúng ta muốn làm sao đáp lại, nhiệm lão gia tử ngạc nhiên nói. Đây chính là người trẻ tuổi kia phát mời thiếp. Người nói muốn làm sao đáp lại đừng quên trước đó xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Lời này để Lôi Tuấn giật mình nói. Như thế ta khờ. Đây chính là người trẻ tuổi kia mời. Ta đây chính là đáp lại. Hội lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến Tân Cảng thành phố. Điện thoại cúp, nhiệm lão gia tử cũng vội vàng gọi tới thư ký. Phân phó nói. Cho ta đặt trước nhanh nhất đi Tân Cảng thành phố vé máy bay. Còn có trang web chính thức đáp lại một chút. Rất nhanh, Hoa Hạ các điện thoại di động công ty lão bản cũng ào ào tại võng thượng khôi phục đi Tân Cảng. Thành phố sự tình, cái này càng làm cho chuyện này nhiệt độ biến cao hơn. Đây là muốn hướng Apple những cái kia điện thoại di động công ty đánh lại sao, cái này khiến vô số người bắt đầu chờ mong. Vì cái gì mỗi lần muốn gặp được Lâm Thiếu gây sự đều rất hưng phấn đâu. Tự nhiên, sự kiện này cũng là để Apple những cái kia nước ngoài điện thoại di động công ty biết. Bởi vì việc này, Apple những công ty này lão tổng đều bị Dijon mời được một chỗ bí ẩn trong phòng họp. Lúc này những người này cũng đã nhận được Lâm Cảnh mời Hoa Hạ các điện thoại di động công ty lão. Bản sự tình. Dijon cau mày hướng những thứ này lão tổng hỏi. Các vị, cái này tin tức các ngươi nhìn sao, các ngươi cảm giác cái này Lâm Cảnh muốn làm gì? Seoko nói. Xem ra bọn họ là không có ý định từ bỏ. Còn muốn cùng chúng ta đấu một trận không thành, một cái khác điện thoại di động công ty lão tổng. Nói, xem ra là cái dạng này. Dijon cau mày nói. Sợ là sợ bọn họ thật làm ra thứ gì đi ra. Đến lúc đó chúng ta làm sự tình tất cả đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Seoko nói, không có khả năng, người Hoa thật có bản lãnh lớn như vậy. Thị trường của bọn hắn cũng sẽ không một mực do ta nhóm nói chuyện. Chúng ta Apple tại Hoa Hạ, tiêu thụ thế nhưng là công ty của chúng ta lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Dijon nghe được Seoko tự tin, mi đầu lại hơi nhíu lại, nhưng lúc này đây là Lâm Cảnh mời những người này à. Hiển nhiên, trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng, Lâm Cảnh cho hắn khó chịu nhiều lắm, hắn đã lòng còn sợ hãi. Lời này để Seoko cùng những người khác sắc mặt cũng đều có chút không đúng. Dù sao người trẻ tuổi kia quá nổi danh. Đối phương liền ung thư đều có thể giải quyết. Bất quá, Seoko vẫn là nói, ta không tin một người hội lợi hại như vậy. Coi như thật sự là thiên tài, am hiểu đồ vật cũng chắc chắn sẽ có hạn. Coi như hắn từ nhỏ bắt đầu học tập, cũng không có khả năng các mặt đều tinh thông. Cái này chỉ là bọn hắn một loại không cam lòng tự cứu mà thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì. Ta có thể cam đoan, đây là hắn Seoko kiêu ngạo, cũng là Apple làm toàn cầu ngành nghề dẫn đầu kiêu ngạo. Bọn họ có cỗ tự tin này, Hoa Hạ, sở nghiên cứu bên trong, một cái ngoài ý muốn người tìm tới Lâm Cảnh, người này tự nhiên là Lâm Hậu vị hôn thê Lưu Chỉ. Bởi vì Lâm Hậu quan hệ, Lưu Chỉ muốn gặp Lâm Cảnh. Trần Hoa Cường dạng tự nhiên đem nàng thả vào. Lưu tiểu thư, hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta? Lâm Cảnh kinh ngạc hỏi. Lưu Chỉ ngồi xuống, không hảo ý mà nói. Lâm thiếu, thật vô cùng xin lỗi. Quấy rầy ngươi, có thể lãnh đạo cho nhiệm vụ. Nhất định phải đến, chúng ta đài muốn trực tiếp ngươi cùng những cái kia điện thoại di động công ty lão bản tụ hội. Lâm Cảnh sửng sốt một chút nói, các ngươi lịch bàn ngược lại là thẳng tinh minh. Lưu Chỉ cười nói, hiện tại trên internet là không hiểu Lâm thiếu ngươi lại muốn gây sự tình. Trong đài tự nhiên muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Dù sao vậy khẳng định sẽ có phi thường cao thu thị suất. Cho nên, ta chỉ có thể chân chạy. Lâm Cảnh nhìn lấy Lưu Chỉ Trang lấy một bộ dáng vẻ ủy khuất. Trêu chọc nói, vậy liền xem ở trên mặt của ngươi. Cùng các ngươi trong đài nói, các ngươi có thể trực tiếp. Lâm Cảnh có thể khẳng định, Tân Cảng đài truyền hình phái Lưu Chỉ đến nói việc này. Khẳng định cũng sẽ cho Lưu Chỉ rất nhiều chỗ tốt. Lưu Chỉ là Lâm Hậu vị hôn thê. Cũng là người một nhà, chút mặt mũi này hắn sẽ không cho. Theo thời gian chuyển rời, tại vô số người chú ý thời điểm, một cái mới nhất truy kích trực tiếp xuất hiện. Đây là Tân Cảng đài truyền hình một cái tiết mục, vốn là tiết mục này còn không có gì ý mới người. Nhưng làm tiết mục này lần thứ nhất xuất hiện Lâm Cảnh sở nghiên cứu, thậm chí xuất hiện Lâm Cảnh hình ảnh. Sở hữu nhân thì hiểu được cái này, mới nhất truy kích, là có ý gì? Lập tức, cái tiết mục này thu thị suất ngay lập tức tăng lên. Tại không đến 2 cái giờ bên trong, thu thị suất vậy mà phá 30. Phải biết, hiện tại thu thị suất có thể phá 1 đã coi như là siêu cấp nổi giận. Có thể phá 30 cũng chỉ có lễ hội mùa xuân cùng không có mạng lạc trước đó phim truyền hình. Mà số liệu này còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái này cũng đó có thể thấy được sự kiện này có bao nhiêu người chú ý. Mà lại, theo nhiệm lão gia tử những cái kia điện thoại di động công ty lão bản xuất hiện. Thu thị suất càng là nhanh chóng tăng lên. Sở nghiên cứu bên trong. Không lâu thời gian, nhiệm lão gia tử những người kia thì toàn bộ đến sở nghiên cứu. Sau đó bị Lý Hân dẫn tới chuẩn bị xong trong phòng tiếp khách. Những lão bản này sau khi ngồi xuống, Lý Hân liền đi ra ngoài. Lôi Tuấn vội vàng nói, cái này sở nghiên cứu thật không đơn giản. Tuy nhiên tạm thời mặt nạ rất nhỏ, có thể các người nhìn ra đến bên ngoài những cái kia khởi công công trường. Thật hoàn thành, cái này sở nghiên cứu tuyệt đối là hoa hạ đệ nhất. Thậm chí tại toàn thế giới đều có thể xếp vào thứ tự. Nhiệm lão gia tử cười nói, cái này còn phải nói sao, hắn hiện tại tư sản thế nhưng là so với chúng ta cũng cao hơn đâu. Muốn làm loại này sở nghiên cứu không khó. Lời này khiến người khác cười cười. Hoàn toàn chính xác, không nói Lâm Cảnh làm những cái kia. Chỉ luận về tài phú, cái này Lâm Cảnh hiện tại cũng xa xa vượt qua bọn họ. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền mang theo Đặng Tuyền cùng Trung Văn Phong tiến đến. Nhìn thấy Lâm Cảnh, nhiệm lão gia tử những người này cũng ào ào đứng lên nhiệt tình cùng Lâm Cảnh chào hỏi. Lâm Cảnh cũng nhất nhất cùng những người này nắm tay. Sau đó tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Cảnh. Muốn biết Lâm Cảnh lần này mục đích gì? Lâm Cảnh cười cười nói, lần này mạo muội đem chư vị mời đến. Chính là vì Apple những cái kia nước ngoài công chuyện của công ty. Chính bọn hắn điểm danh dỗi ta. Ta không thể không có chỗ phản ứng. Ta chỗ này có 2 hạng kỹ thuật có thể dùng tới điện thoại di động chế tác phía trên. Cho nên muốn các vị công ty điện thoại di động kỹ thuật trợ giúp. Dù sao chúng ta sở nghiên cứu đối với điện thoại di động kỹ thuật trống rỗng. Cho nên, ta cần chư vị giúp đỡ. Ta muốn chế tạo ra một bộ tính năng viễn siêu Apple. Dẫn trước thế giới điện thoại di động. Lâm Cảnh mà nói phút chốc thì khiến cái này điện thoại di